Hành trình theo đuổi vợ của tổng tài. Chương 60, khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lâm Phụng thua nhưng không có nghĩa sẽ từ bỏ. Có con thì sao? Cô vẫn có thể chấp nhận con riêng của Cố Phong chỉ cần đứa nhỏ là con của hắn. Lây hoay đã gần cuối tháng, Lâm Thiên đến đây ở được 2 ngày liền muốn về nhà chơi cùng Trần Sâm, cái bụng to đến mức Vân Sam muốn giấu cũng không giấu được, chỉ đành nói thật với dì Trần. Còn mẹ cô khi nào ba tỉnh lại, Vân Sam cũng không định giấu tiếp. Còn người đàn ông mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm Vân Tịnh. Vân Sam không hỏi hai người có quan hệ gì. Ai cũng có bí mật riêng, kể cả cô cũng có chuyện không thể để mẹ mình biết. Vân Sam nói dối với Lâm Thiên là mẹ đi công tác có thể vài tháng mới về. Trước một hôm quán khai trương, cô ngồi trên giường nhìn người đàn ông đang ngồi ở sofa xem báo. Tử Trương có nói bao giờ mẹ tôi tỉnh không? Cố Phong lắc đầu. Không có. Cậu ấy nói là bác gái không muốn tỉnh, không muốn đối mặt với sự thật. Khi nào muốn dậy bác ấy sẽ tự động tỉnh dậy. Vân Sam mỗi ngày đều muốn đến bệnh viện chăm sóc cho bà. Nhưng Tử Trương hay Cố Phong đều không đồng ý. Nói là thai phụ không thể hít nhiều mùi sát trùng của bệnh viện, nếu không em bé sẽ không khỏe mạnh. Cô đưa tay xoa xoa bụng. Dạo này tần suất em bé cử động mỗi lúc một nhiều là con trai, nên bọn họ đã quyết định đặt tên em bé là Cố Hiên. Cái tên này chính là Vân Sam đặt. Cố Hiên là chú chim hạc bay cao, bay xa, tự do giữa đất trời, không vướng bận, hiên ngang, lạc quan, khẳng khái. Cô muốn con trai mình sau này không vướng bận điều gì trong lòng. Tuổi lạc quan thì nên lạc quan. Cô nằm xuống giường thành hình chữ ra. Tuy đang là thai phụ nhưng Vân Sam chỉ có đẹp hơn chứ không xấu đi như những thai phụ khác. Da trơn mịn, hai má lúc nào cũng hồng hào, đây coi như là được chăm kỹ đi. Cố Phong dạo này càng không đến công ty nhiều, mỗi ngày đều cắm rể ở bên cạnh cô. Vân Sam không ở bên trong nhà nhiều mà là ở bên ngoài đình viện. Bên ngoài vừa đặt ghế quý phi để cô nằm ngủ trưa. Bên ngoài trời có chút mưa rào lất phất. Vân Sam chỉnh lại gối đầu. Nhìn người đàn ông ngồi ở sofa lật tờ báo sang trang khác. Cô thở dài mà lên tiếng. Anh mau lên ngủ. Buổi tối đọc báo không tốt cho mắt. Hắn được vợ mình quan tâm mà không vui sao? Mấy tháng ở bên nhau đây là lần thứ nhất cô quan tâm đến Cố Phong. Trừ lần đem cơm đến công ty để tuyên bố hắn là nam nhân của riêng cô. Lần đó Cố Phong tất nhiên nhìn ra được ý đồ nhưng lại không vạch trần. Mọi người đều biết hắn có vợ mà người vợ này lại xinh đẹp còn đang mang con của hắn. Nếu hôm đó Vân Sam không đến công ty, hắn cũng sẽ đợi khi cô sinh em bé xong sẽ mở một cuộc họp báo để nói đến việc này. Cố Phong đặt tờ báo xuống sofa, đi lại kéo lại rèm cửa mới tắt đèn lên giường. Chỗ bên cạnh bị hõm xuống, Vân Sam theo bản năng mà nhích qua. Ngày mai anh đến nhà dì Trần đón Tiểu Sâm với Tiểu Thiên. Được, em ngủ đi. Cố Phong khom người, môi chạm nhẹ lên trán cô. Vân Sam đột ngột bị hôn, mặt liền đỏ bừng, môi mấp máy một lúc mới lên tiếng. Anh ngủ ngon. Cô xoay lưng lại với hắn. Nhưng đến giữa khuya Cố Phong đột nhiên đưa tay ra người bên cạnh lăn vào, hai người cứ thế mà ngủ đến sáng. Trời vừa tờ mờ sáng Vân Sam đã đến quán. Bên trong đèn sáng trưng, phục vụ bên trong chỉ có 4 người. Đầu bếp với phụ bếp chỉ có 6 người, là người Cố Phong đem từ Thụy Sĩ về. Cố Phong đến nhà dì Trần đón Lâm Thiên và Trần Sâm. Bên ngoài trời mới hừng đông, bên trong quán đã có mùi của thức ăn khiến người khác đi ngang cũng phải dừng lại. Bụng cũng biểu tình mà kêu lên 2 tiếng. Cô vài hôm trước đã cho đám nhóc quảng bá một chút. Tốn chỉ ít bánh. Quán vừa khai trương khách vào tương đối nhiều hơn so với dự tính ban đầu. Món được mọi người kêu nhiều nhất là mì lạnh diên cát. Bên ngoài chưa đến 8 giờ, bên ngoài trời nắng như muốn thiêu cháy đỉnh đầu. Thực đơn của quán ăn thay đổi theo mùa. Quán, ăn ngon. Hết đợt người này ra đến người khác vào, Vân Sam vừa đi ra đã thấy 2 đứa nhóc đứng lấp ló trước cửa. Cô ôm bụng mà đi lại. Sao lại đứng ở đây? Nhanh vào đây chị cho thử vài món bánh ngọt mới. Cách trương.